Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, Green Goblin mời chào kế hoạch. Bunai cùng Moonstone, Iron Man ở cái thế giới này căn bản không xuất hiện qua. Về phần cương thiết chiến y mà nói tiểu lạt tiêu mặc dù có nhưng cơ hồ chưa bao giờ dùng qua. Cho nên Green Goblin bộ này mới sắt thép chế phục cũng không phải là Iron Man kiểu dáng. Vẫn như cũ tiếp tục dùng nguyên bản Green Goblin đồng phục kiểu dáng. Bất đồng chính là nhan sắc phát sinh biến hóa, biến thành đỏ lam chủ sắc điệu, hơi hơi mang một điểm bạch sắc, nhất là ở chỗ ngực còn nhiều thêm một cái ngôi sao năm cánh tiêu chí. Trừ bỏ kiểu dáng khác biệt, cái này tạo hình cùng Dark Avenger thời kỳ Iron Patriot tạo hình giống như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, con hàng này khẳng định cũng sẽ gọi Iron Patriot a. Norman Osborn cũng không có phát giác được Tô Thánh cùng Gwen Stacy tồn tại. Thưởng thức trong chốc lát sau liền trực tiếp mặc vào bộ này tân chế phục. Ở thử công năng cùng tính ổn định về sau, Norman Osborn trực tiếp ăn mặc bộ này chế phục rời đi dưới đất ra công phòng thí nghiệm. Oanh, Norman Osborn bay thẳng đi, xem hắn sau đó phải làm gì. Tô Thánh mang lên Gwen Stacy đi theo ra ngoài. Bộ này tân chế phục cảm giác cùng Iron Man không sai biệt lắm. Nhất là ở tốc độ phi hành bên trên so với trước kia hắn phi hành khí thực sự nhanh hơn nhiều. Thoạt nhìn dễ dàng đột phá vận tốc âm thanh. Ước chừng cũng khoảng 2 đến 3 phút dáng vẻ. Norman Osborn đáp xuống nào đó tòa cao ốc nóc nhà. Sau đó thuận lấy dưới nóc nhà đi. Cái nào đó nhà trọ cửa phòng bị Norman Osborn dễ dàng đẩy ra. Không đợi trông thấy tình huống bên trong đây cũng cảm giác được trước mặt bay tới mấy cái phi đao. Nếu là lúc trước Norman Osborn nhất định sẽ lựa chọn né tránh. Nhưng bây giờ hắn chỉ là không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương tiếng va chạm vang lên. Phi đao đánh trúng sắt thép bọc thép sau rớt xuống đất. Ngươi là ai? Gian phòng bên trong có cái người đàn ông đầu trọc cầm trong tay phi đao, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Norman Osborn, trên trán của hắn thình lình có một vòng giống như hồng tâm một dạng đồ văn. Ngươi là Bunai à? Một cái tiếng xấu vang rền thích khách. Nghe nói ngươi vì tiền cái gì đều cùng làm, hơn nữa ném mạnh năng lực rất mạnh. Norman Osborn chậm rãi mở miệng. Có cái sinh ý, muốn làm không? Giết ai? Làm một cái quang minh chính đại anh hùng. Làm anh hùng, Bunai đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười một dạng cười. Ha ha, ta nói vị này mặc giống như cương thiết nhân một dạng huynh đệ. Ngươi là uống say còn chưa tỉnh sao? Ngươi biết ta là ai vậy mà tới tìm ta làm anh hùng? Ngươi nếu để cho ta giết anh hùng, ta khả năng còn có chút hứng thú. Ngươi nguyên lai là đi theo Kingpin làm việc à? Nhưng bây giờ ngươi bị một nữ nhân thay thế. Nữ nhân kia gọi là cái gì nhỉ? Erika cho đúng không? Nghe nói cùng The Hand có quan hệ. Không có Kingpin cái này kim chủ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiếp một đơn hảo sinh ý đến kiếm tiền sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Kingpin chứng minh ngươi mới là mạnh nhất? Cùng ta làm việc à? Ta so Kingpin càng có tiền hơn. Ta có thể nhường ngươi trở thành anh hùng. Ngươi không cần lo lắng bị người đuổi bắt. Hơn nữa, ngươi có thể danh chính ngôn thuận đi đối phó cái kia thế thân ngươi người. Thậm chí, giết nàng. Bunat tiếng cười từ từ đứng im. Hắn híp mắt nhìn về phía Norman Osborn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta là Norman Osborn. Norman Osborn mở ra mặt nạ lộ ra bộ dáng của mình. Bunai hơi hơi ngẩn người sau đó cười nói. Từ giờ trở đi, ngươi liền là lão bản của ta. Đây là cái lựa chọn sáng suốt. Norman Osborn mỉm cười nói. Ta đã thuyết phục chính phủ chung. Kiến S. H-I-E-L. D. Đương nhiên. Bây giờ có thể không gọi S. H-I-E-L, đề danh tự này. Trừ ngươi ở ngoài ta còn cần mấy cái giúp đỡ. Ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Ngươi đối với nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân cảm thấy hứng thú không? Bunai cười tủm tỉm nói ra. Norman Osborn từ chối cho ý kiến nhìn về phía Bunai. Bunai mỉm cười nói, ta hiểu rõ một nữ nhân, khả năng phù hợp yêu cầu của ngươi. Nàng tên gọi là gì? Norman Osborn hỏi, Gala Sofen, ngươi cũng có thể bảo nàng Moonstone. Bunai nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Vậy còn chờ gì? Norman Osborn khép lại mũ giáp. Bunai cười hắc hắc, hai người cùng đi ra ngoài. Gala Sofen, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Đợi đến sau khi hai người đi, Gwen Stacy cau mày nói, Moonstone cái này danh hiệu ta cũng chưa từng nghe qua. Thoạt nhìn Green Goblin chiêu mộ nhân, thủ đều không phải là cái gì người tốt à. Tô Thánh nhún nhún vai, như vậy mới phải. Một đám ác ôn đi làm anh hùng, kết quả cuối cùng trừ bỏ mất khống chế không cái khác khả năng. Reng reng reng, chấm ngoặc kép. Gwen Stacy máy truyền tin đột nhiên vang, nghe sau là Siêu phát tới. Siêu đã tan học trở về giám thị Norman Osborn căn phòng. Phát hiện Gwen Stacy không có ở lúc này mới liên lạc một lần. Ngươi đi về trước đi. Cùng Siêu tiếp tục giám thị Norman Osborn động thái. Về phần bọn hắn phải đi gặp Moonstone, chính ta đi là được. Tô Thánh nói. Gwen Stacy gật gật đầu đối với Siêu nói rất mau trở lại đi. Cúp máy thông tin sau Tô Thánh tiện tay giúp nàng mở ra một sóng chấn động lỗ sâu đi thẳng về. Sau đó mình thì bay ra Bunai phương hướng đuổi kịp Bunai cùng Norman Osborn. Ở trong quá trình này Tô Thánh còn liên lạc Erika cho. Chuẩn xác mà nói hẳn là Jing. Cũng là sớm nhất Tô Thánh dự định chơi Secret Invasion thời điểm thay thế người. Bất quá về sau xảy ra nhiều loại sự tình dẫn đến Secret Invasion kế hoạch cơ bản không có áp dụng. Cũng liền bỏ mặc tự do. Tô Thánh thông chi Jing nói cho nàng Bunai cùng Green Goblin lăn lộn ở cùng nhau. Chẳng mấy chốc sẽ tẩy trắng sẽ có quan phương thân phận để cho nàng bản thân chú ý một chút. Sau đó lực chú ý liền chuyển tới cái này Moonstone trên thân. Moonstone cũng tốt, Gala Zoan cũng tốt, ở Marvel thế giới đều thuộc về tương đối xa lạ tồn tại. Nàng duy nhất nổi danh địa phương liền ở chỗ nàng gia nhập Dark Avenger hơn nữa xem như thay thế. Captain Marvel tồn tại, nàng càng là cùng Captain Marvel giao thủ mấy lần, xem như Captain Marvel nhân vật phản diện. Bất quá về sau cũng là cải chính quy tà, gia nhập nhiều lần cải tổ từ Winter Soldier lãnh đạo Thunderbolt. Nửa giờ sau, Tô Thánh ngồi ở một nhà đối diện đường cái quán cà phê uống vào cà phê. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn xem đối diện một nhà tâm lý phòng khám đi ra Norman Osborn cùng. Bunai, 10 phút đồng hồ phía trước. Norman Osborn cởi bỏ chế phục cùng Bunai vào nhà này phòng khám bệnh. Nhìn thần sắc của bọn hắn, mời chào kế hoạch hẳn là không quá thuận lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.